Gia Huynh lại đang tìm đường chết. Tác giả, Vưu Tiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 55, chương 54 thế giới này tràn ngập ác ý. Nàng trực tiếp đem đan điền linh khí đổi hóa thành thổ linh khí. Lại lần nữa dựa theo mặt trên tâm động vận hành. Quả nhiên linh khí không còn có chịu chờ. Ngược lại vận hành chỗ tự nhiên toàn thân thoải mái. Làm như từng đợt dòng nước ấm cốt qua giống nhau. Ở toàn thân lưu đi rồi một vòng. Cuối cùng lại không hề hối nhập đan điền. Mà là bay thẳng đến giữa trán vị trí trực tiếp chui vào một chỗ chưa bao giờ phát hiện địa phương. Thời Hạ hoảng sợ, lại phát hiện kia ti linh khí dẫn vào sau. Nàng toàn thân cảm quan đều giống như cường đại rồi không ít. Giống như không cần đôi mắt cũng có thể nhìn đến bốn phía nhất cử nhất động. Hơn nữa vẫn là 360 độ vô góc chết cái loại này. Chẳng lẽ đây là, thần thức, cái này tâm pháp, cư nhiên có thể mở ra thần thức. Thời Hạ trái tim vui vẻ, tiếp tục dẫn đường linh khí. Có vừa mới kinh nghiệm, trong cơ thể linh khí tựa hồ đã tìm được rồi phương pháp. Không cần dẫn đường đã bắt đầu tự động vận chuyển lên. Một tia một sợi hối vào thần thức bên trong, nàng có thể cảm giác phạm vi cũng càng ngày càng quảng. Một tấc tấc bắt đầu khuếch trương, thẳng đến nàng thần thức mạn quá phòng ngự tường đất, bên ngoài công kích thổ thứ cũng dần dần an tĩnh lại. Không còn có tân, địa thử toát ra tới. Nguyên bản thậm chí chậm rãi trở về xúc, Thời Hạ cũng không biết rốt cuộc thần thức có thể cất chứa nhiều ít linh khí. Chỉ là tận lực từ đan điền dẫn đường ra tới. Toàn hối nhập đi, đây là hạng nhất thập phần hao phí thời gian sự. Nếu nàng đan điền là biển rộng nói, kia nàng mỗi lần dẫn vào linh khí, chỉ có thể xem như mở ra một cái vòi nước, tuy rằng cuồn cuộn không ngừng. Nhưng muốn lưu làm biển rộng thật đúng là không phải một sớm một chiều việc. Nàng làm gì toàn tâm nhập định, chuyên tâm dẫn đường, Thời Hạ chính mình cũng không biết qua bao lâu. Chỉ là lặp lại cùng cái sự kiện, rốt cuộc nàng tràn đầy linh khí đan điền đã xuất hiện chỗ trống. Hơn nữa bắt đầu càng lúc càng lớn, thẳng đến dẫn đường xong rồi cuối cùng một tia linh khí. Sở hữu linh khí đều đã tới rồi thần thức. So với đan điền tới, thần thức không gian ít nhất lớn ngàn lần có thừa, nguyên bản có thể tắc tràn đầy đan điền linh khí, thay đổi thành thổ linh khí tới rồi thần thức sau, lại chỉ có nho nhỏ một đoàn, không nhìn kỹ còn nhìn không tới. Nàng chưa kịp cảm thán thần thức cùng đan điền chênh lệch. Đột nhiên đan điền long châu chợt lóe, không thấy, ngay cả linh căn cây giống lạp một chút, biến thành một tia màu trắng linh khí biến mất. Thời Hạ hoảng sợ, tế vừa thấy mới phát hiện Long Châu đã chuyển rời đến nàng thần thức bên trong. Nhưng linh căn cây giống lại như thế nào cũng tìm không thấy. Sao lại thế này, nàng sẽ không đem chính mình linh căn hủy hoại đi. Trong lòng hoảng hốt, thử thuyên chuyển một chút thuật pháp, lại phát hiện vận chuyển tự nhiên. Chẳng lẽ đây là bình thường hiện tượng? Thời Hạ hít sâu một hơi, từ trong nhập định tỉnh lại. Quyết định đi ra ngoài hỏi một chút hậu trí, mở mắt ra sau, hiện tại cái này không gian cùng phía trước tiến vào thời điểm. Đã hoàn toàn bất đồng, nơi nơi điên trướng mà thứ không thấy, tứ phía đều trở nên một mảnh bình thản, tựa như một cái bình thường thạch thất, đỉnh đầu nguyên lai lộng lẫy sao trời cũng tối sầm đi xuống. Chỉ có thể nhìn đến vài giờ mỏng manh quang, xem ra nàng thông quan rồi. Trực tiếp từ phòng ngự tường đi ra, thẳng tính toán đi ra ngoài, bên cạnh người di động lại thứ chấn động, đinh vang lên một tiếng, nàng mở ra vừa thấy, chỉ thấy nguyên bản nhiệm vụ tiến trình, 02 biến thành 03, chẳng lẽ nhiệm vụ này cùng lĩnh ngộ tâm pháp, thông quan thí đã luyện quan, sẽ không làm nàng đem các hệ tâm pháp đều sẽ một lần đi. Nhưng không phải nói tu sĩ chỉ có thể học một loại tâm pháp sao? Thời Hạ có chút ngốc, có vấn đề hỏi lão ca, nàng quyết định vẫn là hỏi một chút kinh nghiệm phong phú hậu trì đồng học. Xoay người trực tiếp đi vào truyền tống trận pháp, trước mắt cảnh trí một đồi, nàng lại lần nữa xuất hiện ở cái kia rộng mở thạch đài phía trên. Họ Hạ, người rốt cuộc ra tới, đang ở tu luyện tập thuật pháp dịch diệu quái ánh mắt sáng lên. Chiều nàng hướng đã đi tới, người đều đi vào. Kia gì? Ngạnh Đồng học thời hạ trực tiếp đánh gãy hắn nói. Ngươi hiện tại có thể hay không nhập định một chút? À, nếu không, ngươi lại làm ta tấu một chút. Cũng là có thể, ngoặc kép, thời hạ ra tới sau mới biết được. Nàng ở cái kia trận pháp suốt ngây người 10 năm. Nói cách khác bí cảnh lần sau mở ra thời gian đã đi rồi 1/5 ni về nàng học tâm pháp. Hậu trì giúp nàng xem kỹ quá thật là thổ hệ tâm pháp. Rồi lại cùng bình thường tâm pháp bất đồng. Nàng ngoài ý muốn mở ra thần thức. Thần thức nguyên bản là chỉ có nguyên anh tu sĩ mới có thể mở ra. Nàng rõ ràng nhảy lớp. Kỳ quái chính là, nàng trừ bỏ linh khí càng ngưng thật một ít ngoại. Tu vi lại hoàn toàn không có tăng trưởng. Vẫn là tạp ở trúc cơ hậu kỳ. Này liền giống vậy. Thật vất vả tự học xong đại học chương trình học, lại tê vẫn là cái học sinh trung học, đến là ngạnh yếu quải đồng học. Không biết bốn cái lão nhân đối hắn tiến hành rồi như thế nào cực kỳ tàn ác dạy dỗ. Hắn cư nhiên tại đây 10 năm, trực tiếp từ kim đan trung kỳ, thăng cấp tới rồi kim đan hậu kỳ, thăng đến kia kêu một cái mau chuẩn tàn nhẫn, sơ trung thời hạ tỏ vẻ có điểm tâm tác. Đến nỗi trên thạch đài mặt khác mấy cái thí luyện trận. Hậu trì suy đoán cùng nàng giống nhau. Phỏng chừng cũng là cái khác ngũ hành linh khí tâm pháp rèn luyện. Đến là nàng cái thứ nhất tiến vào thổ hệ trận pháp. Ở nàng ra tới sau liền biến mất. Tuy nói tâm pháp chỉ có thể tu luyện một loại. Nhưng là bởi vì nơi này tâm pháp đặc thù. Cũng không phải không có đồng thời tu tập khả năng. Nhớ tới di động tượng nhiệm vụ. Thời hạ quyết định vẫn là từng cái đi vào thử xe monster hậu trì lập tức đầu phiếu trống. Không được, hậu trì khó được chiều nàng nhăn lại mi, ngũ hành tương sinh tương khắc, đồng thời tu tập hai loại tâm pháp, cực dễ tẩu hỏa nhập ma, ngươi không phải nói bên trong tâm pháp thực đặc thù sao? Không chuẩn có thể tâm pháp đặc thù không đại biểu tuyệt đối an toàn, hắn vẫn là phản đối. Đặc biệt là ngươi đã mở ra thần thức. Tu tập khi đem linh khí dẫn vào trong đó, nếu có sơ suất lại không người khai thông tất sẽ thương cập nguyên thần, cùng lắm thì. Ngươi cùng ta một khối đi vào hảo tổng cảm thấy di động thượng nhiệm vụ chỉ chính là này mấy cái. Thí luyện trận, hậu trì mày nhăn đến càng sâu. Có ngươi xem sẽ không có việc gì, thời hạ nhịn không được thói quen tính lôi kéo hắn tay. Yên tâm đi, ca, hảo, dây hồi, tương đương hắn trực tiếp giơ tay niết quyết, cải biến một chút còn lại thí luyện trận, lúc này mới lôi kéo tay nàng đi hướng mộc hệ trận pháp. Ngoặc kép, muốn hay không trở nên nhanh như vậy? Chỉ cần gọi ca ca, cái gì đều đáp ứng hệ liệt thời hạ bị động đi theo đi vào trận pháp. Trước mắt lục quang chợt lóe, ngay sau đó hai người đã đi tới một mảnh màu xanh lục bên trong. Đây là một mảnh phạm vi 10 mét tả hữu không gian. Chính giữa loại một cây đại thụ, thẳng tới phía chân trời, mà bầu trời vẫn là cùng thổ hệ thí luyện trận nội không chung giống nhau. Có điểm điểm tinh quang, chỉ là đều biến thành màu xanh lục, càng có màu xanh lục giải lụa giống nhau lưu quang ở phía trên lưu truyền. Thổ sinh mộc, người đã tu tập quá thổ hệ thuật pháp, liên tính phản phệ, mộc hệ tâm pháp cũng sẽ không quá nghiêm trọng, hậu trì giải thích. Chỉ mặt sau đại thụ nói, nơi này mộc linh khí nồng đậm, ngươi nhưng ở kia dưới tàng cây nhập định, biên dẫn khí nhập thể biên tu tập, đi trước thí nghiệm, nếu có dị trạng tức khắc dừng lại, thiết không thể nóng vội, ân, thời hạ gật gật đầu. Trực tiếp tiến lên vài bước ngồi ở dưới tàng cây, quả nhiên bốn phía mộc linh khí nồng đậm đến tựa muốn hóa thành thực chất. Nàng quay đầu nhìn ngồi ở bên cạnh vẻ mặt khẩn trương hậu trì liếc mắt một cái. Lúc này mới dựa theo trên không tâm pháp dẫn đường lên. Có thể là thanh không đan điền linh khí nguyên nhân, lại lần nữa dẫn vào mộc linh khí khi, thân thể cũng không có cái gì dị trạng, trừ bỏ lần đầu tiên vận hành tân tâm pháp phí chút công phu. Mặt sau linh khí không cần dẫn đường, trực tiếp liền tiến vào thần thức bên trong. Thuận lợi đến không thể hiểu được, thời hạ trong lòng vui vẻ, nàng thật sự có thể đồng thời tu tập bất đồng tâm pháp. Xem ra có thể giống lần trước giống nhau, đem nơi này linh khí tất cả đều hấp thu. Gì, từ từ, nàng giống như đã quên điểm cái gì. chính là thẳng đến lại lần nữa mở mắt ra, nhìn đến dịch diệu quái kia trương mộng bức mặt khi, nàng mới nhớ tới quên mất gì, ta vì cái gì lại ở chỗ này. Dựa, nhất thời não chiêu kéo hậu chi tiến vào, đã quên hắn dùng chính là ngạnh yếu quải thân thể. Này muốn như thế nào giải thích à? Tổng không thể nói, trên người của ngươi ở một con quá thượng lão tổ đi. Thời hạ khóe miệng chư chư, lâm thời mở ra biên chuyện xưa hình thức, kỳ thật ngươi phía trước vừa vặn té xỉu ở mộc hệ thí luyện trận thượng. Cho nên bị truyền vào được thật sự. Hắn nhíu nhíu mày, nhấc tay thề, thật sự, từ từ, ta không phải ngươi tấu vựng sao? Ách, không cần để ý loại này chi tiết sao? Lại nói, ta không phải cùng ngươi một khối vào được sao? Ngoặc kép, dịch diệu quái tin, chính là lừa một lần dễ dàng, lừa đến số lần nhiều. Ngốc tử liên càng ngày càng khó tìm, hậu chi lại chết sống không chịu làm nàng một người tiến trận. Vì thế, hỏa hệ thí luyện trận, ta vì cái gì lại ở chỗ này? Ta nói ngạnh đồng học, ngươi có mộng du thói quen, ngươi biết không, ngoặc kép, không biết nha, kim hệ thí luyện trận, ngươi luyện tập quá vất vả, hẳn là nghỉ ngơi, lao giật kết hợp sao? Ngoặc kép, ta là lôi linh căn, tiến kim hệ thí luyện trận không phải tìm ngược sao? Lôi hệ thí luyện trận, nghe một chút, nơi này tiếng sấm thật tốt nghe à, ngươi không phải lôi linh căn sao? Đặc biệt thích đi, ngoặc kép, đây chính là cửu tử thiên lôi, sẽ bị đánh chết có được không? Nơi nào dễ nghe, phong hệ thí luyện trận, nơi này phong cảnh cực hảo, ngươi hẳn là tiến vào nhìn xem monster, nơi này không phải một mảnh đất hoang sao? Thủy hệ thí luyện trận, ngoại tinh nhân tới xâm lấn bí cảnh, ngươi tin sao? Ngoặc kép, ngoại tinh nhân là cái quỷ gì? Có thể hảo hảo tìm lý do sao? Băng hệ thí luyện trận, ta nói dễ, đừng nói nữa, ta đã không muốn biết. Thời hạ đỉnh ngạnh yếu quải đồng học các loại hoài nghi ánh mắt. Đem sở hữu thí luyện trận đều xông một lần, trừ bỏ lôi hệ trận là dịch diệu quái đồng học giúp đại ân ngoại. Cái khác trận pháp linh khí tất cả đều bị nàng dẫn vào thần thức. Cũng học xong các hệ tâm pháp, nhưng mà, cũng chả làm được cái mẹ gì. Nàng tu vi vẫn là ngoan cố dừng lại ở trúc cơ đại viên mãn. Đến là dễ đồng học từ lôi trận ra tới sau. Trực tiếp kết anh, chỉ cần ra này phương bí cảnh, thừa nhận ở kết anh lôi kiếp, liền chính thức bước vào nguyên anh kỳ. Nàng học 7 hạng cũng chưa kết đan, hắn tu hạng nhất cư nhiên kết anh. Hố cha đâu đây là? Quang ngạ thế giới này quả nhiên tràn ngập ác ý. Đại tác giả đổi mới. Tác giả ra ra ngày hôm qua đã qua đời, vẫn luôn không có thời gian lên mạng, hôm nay nửa đêm mới đem bản thảo truyền ta, cho nên ngày hôm qua không càng, tác giả nói mấy ngày nay đổi mới khả năng cũng không quá ổn định. Vọng đại gia thông cảm ơn đi, hết chương.